Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 14:14, dầm dĩ chương vô cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lục bên trên tiêu điểm lần nữa tụ tập tại Tử Vong Xâm Lâm. Mạo hiểm tiểu trấn, dòng binh công hội bên trong, Lưu Phong hiếp mắt, nhìn xem trước mặt đang tại nước bọt cuồng phún thanh niên, con ngươi đen nhánh lấy lóe lên đại biểu nguy hiểm hàn quang. Mười mấy phút phía trước, vị này tao bao nam nhân tìm được đang cùng Tô Phỉ liếc mắt đưa tình Lưu Phong. Đầu tiên là một phen kinh thiên oanh địa tự giới thiệu, tiếp đó lại bắt đầu từ hắn tam di mụ giới thiệu đến cha nuôi cậu, lại từ cha ruột hắn giới thiệu đến cha ruột hắn huynh đệ nhi từ gì hai chất tử. Tóm lại sau cùng ý tứ nói đúng là, bối cảnh của hắn rất mạnh, rất lớn, để Lưu Phong bây giờ lập tức cút ngay, về sau không cho phép xuất hiện tại Tô Phỉ bên cạnh, tốt nhất bây giờ liền lăn ra mạo hiểm tiểu trấn. Bằng không Lưu Phong kết quả là sẽ rất vàng, rất bạo lực, lại tiếp đó, làm ho khan vài tiếng, đối với Lưu Phong quơ quơ tay, tượng đùi ruồi tầm thường để hắn mau cút. Bị vị nhân huynh này đánh cho trợn mắt hốc mồm Lưu Phong, sau một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng thán phục đạo. Quả nhiên là phách lối không cực hạn a, không có kiêu ngạo nhất, chỉ có càng phách lối. Chớp chớp mày kiếm, Lưu Phong hướng về phía trước mặt đang bày ra một bộ. Phách lối vô địch, bách khiển trách, hẹn, lười biếng nói, người nghe qua một câu nói sao, cái gì, bách khiển trách, hẹn nghi ngờ, người có thực lực trang B gọi như B, không có thực lực người trang B gọi SB, rất rõ ràng, người là cái sau. Lưu Phong nhún vai, mỉm cười nói, chung quanh nhóm lớn đang xem náo nhiệt dong binh, nghe được Lưu Phong nói một câu nói kia, đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên cười vang. Ha ha, ha ha. Bách khiển trách, hẹn khí sắc mặt xanh xám, ngón tay chỉ vào Lưu Phong không ngừng run rẩy, hàm răng không ngừng trên dưới run run, một đôi mắt như muốn phun ra lửa đồng dạng, rất rõ ràng là đang áp chế lấy muốn nổ ngực lửa giận. Hít sâu một hơi, rút ra bên hông trường kiếm, sắc mặt dữ tợn đối với Lưu Phong đạo. Tạp trùng, lão tử khiêu chiến ngươi, ngươi có dám tiếp thu? Nhỏ dài con ngươi đen nhánh hít lại, hàn quang từ trong thoáng qua. Chung quanh xem náo nhiệt dong binh không nhìn nổi, hét lên. Bách khiển trách, hẹn, nhân ra cái này vị tiểu huynh đệ, đấu khí cùng ma pháp cũng không có, như thế nào đánh với ngươi? Chính là, ngươi vẫn là ngũ giai kiếm sư đâu, khi dễ người a, ha ha, ta tiếp nhận, bất quá có một cái điều kiện. Giọng ôn hòa mang theo nhàn nhạt lãnh ý truyền đến, chính là bởi vì dong binh giận dữ mắng mỏ mà xuống đài không được bách khiển trách. Hẹn nghe thấy Lưu Phong âm thanh, không khỏi hướng về phía bên cạnh dong binh cười như điên nói. Bây giờ là chính hắn đáp ứng, cũng không nên trách ta. Theo vừa quay đầu, đối với Lưu Phong cắn răng cười nói. Tạp trùng, ngươi nói đi, lão tử đợi lát nữa sẽ để cho ngươi ngoan ngoãn nằm xuống thêm đại gia dày. Ta nghĩ, sinh tử quyết đấu, nhẹ nhàng lời nói, lại khiến cho chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Bách khiển trách, hẹn tiếng cười cứng lại. Sắc mặt không được biến hóa. So sánh Lưu Phong cái kia mỉm cười khuôn mặt, bách khiển trách. Hẹn trên mặt lại là âm tình bất định, trong lòng lo lắng, không dám nói lời nào. Sinh tử quyết đấu, nhất sinh nhất tử, dẫn đến tử vong mới nghỉ, Dạ Lan đại lục tối nghiêm khắc quyết đấu phương thức. Nhìn xem bách khiển trách, hẹn cái kia do dự sắc mặt, chung quanh dong binh lại là. Oanh, nói ra, liền cái này ti em một bộ hùng dạng, vẫn xứng làm. Dòng binh tứ kiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo, dáng dấp đến tam đại không năm to, lòng can đảm so ti em gầy chuột còn nhỏ. Gầy chuột, một loại lòng can đảm cực nhỏ sinh vật. Bị chung quanh chói tai châm chọc âm thanh đánh khóe miệng không ngừng co rút bách khiển trách. Hẹn, đầu óc nóng lên, bật thốt lên. Lão tử đáp ứng, lời vừa ra khỏi miệng, cũng có chút hối hận. Nhìn người này trước mặt sắc mặt chấn định, khẳng định có chỗ ỷ lại. Nhưng đến nơi này trước mắt, nếu như hối hận, về sau liền không có khuôn mặt tại dòng binh giới lăn lộn, cho nên, cũng chỉ được cầu nguyện người này trước mặt là ngân thương sắp đầu. Lưu Phong khẽ gật đầu, trong mắt vẻ sát cơ thoáng qua. Không còn nói nhảm, quay người liền hướng dòng binh công hội bên trong sân huấn luyện bước đi, bách khiển trách. Hẹn đi sát đằng sau lại theo một đám xem náo nhiệt dòng binh. Sân huấn luyện phía trên, Lưu Phong chắp tay mà lực. Xa xa nhìn về phía khẩn trương bất an bách khiển trách. Hẹn, tạm thời làm trọng tài một vị dong binh, nhanh chóng hô một tiếng bắt đầu, sau đó lại nhanh chóng nhảy tới bên ngoài sân, chỉ sợ thảm tao cá trong chậu. Lưu Phong tiến lên một bước, khí thế chợt bộc phát ra, cuốn lên phụ cận dơ giấy bẩn thỉu nhảy vật. Một bước, theo Lưu Phong đi lên trước một bước, Bách Khiển Trách. Hẹn đột nhiên cảm giác được chính mình giống một cái bị thợ săn nhìn chăm chú vào con thỏ, bị vững vàng tập trung vào, hô hấp có chút ngạt, thở đứng lên, trên trán đổ mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, cũng không dám xem xét lau, một cử động cũng không dám, chỉ sợ vừa động liền sẽ dẫn tới đối diện nam tử kinh đào hải lãng công kích. Trong lòng đã ở không ngừng kêu khổ, làm sao lại chọc tới như thế một cái sát tinh, bây giờ cao thủ đều thích trộn lẫn heo ăn hổ sao? Hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước, theo nhịp bước đi lại, Lưu Phong toàn thân khí thế càng thêm nồng hậu, đợi đến đi đến Bách Khiển Trách. Hẹn trước mặt thời điểm, khí thế tận đã đạt đến đỉnh phong. Nhìn xem cái kia thân thể đơn bạc nam tử, tại cái kia như dãy núi giống như hùng hậu khí thế phụ trợ phía dưới, tại Bách Khiển Trách. Hẹn trong mắt nhưng lại không có hạn cao lớn lên, một loại không thể chiến thắng ý niệm đột nhiên nhảy vào trong lòng, vùng đi không được. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trong mắt đều là kinh hoàng thần sắc. Lưu Phong trong tay kiếm sắt nhẹ nhàng giơ lên, chậm rãi hướng Bách Khiển Trách. Hẹn vung đi, tốc độ cực chậm, người ở bên ngoài xem ra thậm chí là tại xê dịch đồng dạng. Nhẹ nhàng thiết kiếm bình thường, lúc này ở Bách Khiển Trách. Hẹn trong mắt lại trở thành thúc dục hồn đoạt mệnh từ thần lợi khí, trong mắt vẻ kinh hoàng càng đậm, hữu tâm phản kích, lại vô lực giơ lên kiếm. Cuối cùng, tại kiếm sắt cách gáy không đủ một tấc lúc, Bách Khiển Trách. Hẹn lại cũng chịu không được, lớn tiếng gào to, dừng tay, mau dừng tay, ta nhận thua, van cầu ngươi, mau dừng tay. Kiếm sắt ứng thanh mà dừng, Lưu Phong mỉm cười, khí thế khổng lồ biến mất, trong miệng khẽ nhả. Xin lỗi, có lỗi với, là ta có mắt không biết anh hùng, còn xin ngươi đừng trách móc. Bách Khiển Trách. Hẹn nói xin lỗi âm thanh nhanh chóng bốc lên, tựa tiết chính xác mà rõ ràng, chỉ sợ trễ một giây, cái kia để ngang gáy kiếm sắt sẽ tùy theo cắt rơi. Thu kiếm, quay người, có đôi khi, cũng không nhất định là muốn giết chết đối thủ mới là trả thù, Lưu Phong tại Bách Khiển Trách. Hẹn đáy lòng đã sâu đậm gieo một mảnh bóng dâm, từ đây, Bách Khiển Trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hẹn kiếm đạo kiếp sống đem sẽ không còn có mảy may tiến thêm. Nhìn xem Lưu Phong chậm rãi đi tới, vây xem dòng binh nhao nhao tản ra, mặc dù bọn hắn cũng không có trực tiếp đối mặt Lưu Phong cái kia kinh thiên khí thế, nhưng mà ngẫu nhiên tiết lộ ra ngoài cái kia tí ti khí tức, cũng khác bọn hắn rung động không thôi. Cường giả vi tôn, đây là Giả Lan đại lục sinh tồn quan điểm. Trong mắt bọn hắn, cường giả là đáng giá tôn kính. Các dòng binh trong mắt kính sợ, lần nữa để Lưu Phong sâu đậm hiểu rồi trên phiến đại lục này quy tắc. Trong lòng thì thào, ta tựa hồ, cũng bắt đầu thích loại cảm giác này đâu. Trong đại sảnh, dòng binh công hội, gài đâm chi hoa, đúng lúc cười tươi hy dựa vào bên cửa bên trên. Nhìn xem Lưu Phong đi ra, không tiếp tục để ý chung quanh nóng rực ánh mắt, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Nhẹ giọng dịu dàng nói, như thế nào, Phong? Lưu Phong cười cười, tay trái ôm lấy cái kia tinh tế bờ eo thon, lạnh nhạt nói. Kém, cực kém. Loại đẳng cấp này người căn bản không xứng ra tay. Cảm nhận được bên hông cái kia tác quái đại thủ, Tô Phỉ gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ, nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi, thế nhưng lại không có một chút hiệu quả. Bốn phía bắn tới nóng bỏng xạ tuyến, để Tô Phỉ trong lòng có chút bối rối. Nhẹ nhàng chùy đánh một cái Lưu Phong ngực, thấp giọng nói. Đem ta thả ra, ở đây nhiều người như vậy, ngươi. Lưu Phong mỉm cười, cái kia, ý của ngươi là. Chỗ không có không ai liền có thể rồi. Tô Phỉ gương mặt xinh đẹp phấn hồng, cách chương.